Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 637, góc truyện audio.com, cá ba sa. Cửa hầm mộ dần dần đóng lại, A Quang dán lên một tấm phù trận cấp 10 phong ấn lại cửa động, nơi này xem như sẽ mãi mãi triệt để biến mất dưới mắt của người bình thường. Thần Ly sau khi rời đi, ngay lập tức đưa tay ra nhìn A Quang, địa điểm tiếp theo là ở đâu? Hành trình của hắn để đi tìm đủ 5 món thần vật đã hoàn thành được 1. Năm, thế nhưng trước khi hai người rời đi hầm mộ lại không hay biết rằng ở phía xa xa, một bóng đen mờ ảo luôn hiện hữu theo dõi bọn họ, ngay khi nhìn thấy bọn họ rời đi, khóe miệng Âm Tàn khẽ nhếch lên. Tìm thấy rồi, mấy ngày nay nhờ vào lễ hội mà việc làm ăn của mẫu đơn các lên nhanh như diều gặp gió, doanh thu lợi tức nhận được từ các bộ điện ảnh và phim truyền hình cũng lục tục gửi về cho mẫu. Đơn, đã ngót nghét 20 tỷ kim tệ, 10 tỷ kim tệ, đã đủ để xây dựng cổng dịch truyền thứ 3 rồi. Mẫu đơn mở ra bản đồ của thần chi đại lục bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Hạng mục xây dựng cuối cùng cần hoàn thành là cổng dịch truyền thứ 3 cần 10 tỷ kim tệ, sau đó là 10 tỷ kim tệ nữa sẽ đầy đủ nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 9. Ký chủ, trước khi ngài nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 9, ta có chuyện cần nghiêm túc thông báo với ngài. Sau khi nàng nâng mẫu đơn các lên cấp 9, hệ thống sẽ yêu cầu ký chủ một số nhiệm vụ cần hoàn thành mới có thể nâng cấp lên cấp 10, cấp bậc cao nhất của mẫu đơn các. Đặc biệt sau khi hoàn thành nâng lên cấp 10, chúng ta có thể mang ký chủ trở về thế giới trước kia của ngài. Mẫu đơn vốn dĩ đang khí định thần nhàn lắng nghe, sau khi nghe tới hai chữ, trở về. Nàng liền giật mình một lúc, lâu trong đầu là ngàn vạn xoay chuyển, trở về, nâng cấp hệ thống lên cấp 10 sau đó nàng có thể trở về địa cầu sao, 107k phiếu đề cử sẽ có bão cấp 10 nha nha nha. 3, like và comment nhiệt tình thì ngày mai 5 chương, về cách chương.